Lễ tình nhân tìm kiếm tình yêu đích thực, chương 9, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thanh Hương Anh biết rõ bye bye chết đi là đả kích rất lớn với em, nhưng người sống quan trọng hơn em có thể không để ý bất kỳ cái gì, nhưng những người quan tâm em phải làm sao bây giờ? Anh cường thế xoay thân thể của cô lại, cưỡng bách eo kêu đi để cho trong mắt cô có hình bóng anh. Em nhìn anh, suy nghĩ cho kỹ một chút, đã bao lâu em không làm cơm cho anh ăn? Đã bao lâu không ôm anh ngủ? Anh cũng vậy, rất cần em tính toán không để ý đến sao? Em không thể đối với anh như vậy. Cô giống như không nghe được cũng không cảm thấy bi thương của anh, dùng sức đẩy anh ra, giống như chim mẹ bảo vệ chim non kinh sợ, bảo vệ thú bông trong ngực thật chặt. Anh tránh ra, em muốn theo con gái của em, nó còn nhỏ như vậy, một mình bị ném ở địa phương đen sẫm âm thầm, em không tìm được nó biết sợ, sẽ khóc đấy. Mỗi đêm, em đều nằm mơ thấy nó, em muốn ôm nó, tuy nhiên làm thế nào cũng không ôm được, nó nói nó lạnh quá, không tìm được đường trở về. Anh biết loại cảm giác đó sao? Tay nhỏ bé của nó, chân nhỏ, đều là em cho nó, em thật cẩn thận che chở nó từ lúc con nít đến ngày từng ngày lớn lên, sẽ chạy, sẽ nhảy, sẽ gọi mẹ, nhưng bây giờ em chỉ có thể trơ mắt nhìn tay chân nhỏ bé của nó bị bóng tối cắn nuốt, nó một mực gọi mẹ, nhưng mà em không thể làm được bất kỳ cái gì, em thật hận, thật là đau. Cô ôm lấy ngực, nước mắt cố nén một hồi lâu, cuối cùng cũng lã chã chảy xuống. Phạm Hành Thư nghe được tâm cũng vặn lại, anh nghẹn ngào, cố nén chua xót nói. Anh biết rõ, anh cũng vậy, rất đau, rất bất đắc dĩ, nhưng cũng bởi vì như vậy, em mới phải kiên cường hơn, vì người quan tâm em mà sống. Em không thể để cho anh cũng chịu đựng đau và hận như vậy. Kiên cường, cô nhẹ nhàng cười, càng cười, nước mắt rơi càng nhiều. Ban đầu Thừa Dĩnh rời em đi, vì sinh mệnh nhỏ trong bụng, em tự nói với mình, phải kiên cường. Sau khi sinh hạ bái bái, sinh mệnh nhỏ yếu ớt vài lần dãy dụa ở làn hung danh sống chết, nhìn đứa nhỏ trong tã lót hô hấp yếu ớt, em cũng vậy tự nói với mình, nên vì nó mà kiên cường, cuộc sống túng quẫn, nếm hết tình người ấm lạnh, được bữa nay lo bữa mai, em vẫn là cắn chặt hàm răng, tự nói với mình phải kiên cường, không thể bị hoàn cảnh thực tế đánh ngã. Mỗi lần bái bái bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, em ở bên ngoài, vẫn là cố nén bi thương và sợ hãi, tự nói với mình phải kiên cường, bái bái cũng không nhận thua, sao em có thể đầu hàng. Bất luận xảy ra chuyện gì, cuối cùng em sẽ tự nói với mình, chỉ cần kiên cường, tất cả đều sẽ đi qua, bởi vì em còn có bái bái, em không phải hai bàn tay trắng, nhưng hiện giờ đây. Em còn có thể dựa vào cái gì để kiên cường? Ngay cả thứ duy nhất của em, ông trời cũng độc ác cướp đi, tại sao lại không công bằng với em như vậy? Mà anh lại còn nói cho em biết, phải kiên cường. Em kiên cường cả đời, nhưng mà em nhận lại được cái gì? Không có gì cả, em chỉ có hai bàn tay trắng. Sẽ không, làm sao em sẽ hai bàn tay trắng đây? Bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng còn có anh mà. Bái bái không có ở đây, không có quan hệ, vẫn còn anh bồi ở bên cạnh em. Người chết cũng không phải là con gái anh, dĩ nhiên anh sẽ nói như vậy. Anh hoàn toàn không hiểu nỗi đau của em, kia giống như là hung hăng cắt xuống một miếng thịt trong lòng, anh có hiểu hay không, có hiểu hay không hả? Phạm Hành Thư giống như bị một cái tát kinh đau. Kinh sợ, đau đớn, mà nhếch nhác, đây chính là ý nghĩ chân chính trong lòng cô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người chết không phải con gái của anh. Thật là đau, anh khó chịu ngồi xổm người xuống, từ sau khi bái bái qua đời, bi thương cố gắng đè nén xuống, vào giờ khắc này buông thả như vỡ đê, tựa như máu thịt bị người hung hăng xé ra, nóng rát đau vào cốt tủy. Không phải con gái của anh sao? Tiếng, cha, bái bái gọi kia chẳng lẽ là giả? Anh là thật, vì mất đi đứa con gái này mà đau thấu tim phổi. Cũng bởi vì không phải máu mủ, anh đau, sẽ không ai nhìn thấy sao? Quan Thừa Dĩnh không biết đã đứng bên cạnh cửa bao lâu, anh ta nhẹ nhàng đi tới bên người cô, vụng về vỗ bả vai của cô. Đừng như vậy, nông nông, bái bái chết rồi, bọn LQD anh đều khổ sở giống em, không cần dùng thống khổ của em để tổn thương người khác, đây không phải là em mà anh biết. Anh cũng giống vậy, không chịu trách nhiệm, vì tư lợi, anh trải qua trách nhiệm một ngày làm cha sao, khi nó kêu khóc đòi ăn, khóc đỏ mặt muốn người ôm thì anh đang ở đâu? Khi nó học đi, học bò, ngã nhào bị thương khóc lóc muốn ôm thì anh lại đang ở nơi nào? Anh chưa từng yêu thương nó, bỏ qua tình thương của cha, anh dĩ nhiên sẽ không đau. Cô hôm nay, tựa như con nhím, dựng gai nhọn toàn thân lên, một khi có người đến gần, lập tức hung hăng đâm đối phương bị thương. Anh sẽ không đau, vậy em cho rằng bây giờ anh đang ở nơi này làm cái gì? Anh thừa nhận là anh đã sai, hổ thẹn với mẹ Thanh Nhung. Điền Đan Liquidon con em quá nhiều năm thế nhưng cũng không đại biểu anh là vô huyết vô lệ, tạo thành sai lầm, anh cũng đã dùng hết toàn lực để đền bù, em còn muốn thế nào?